Chương 393, cứu nì cổ Robin, thượng. Cho nên Lâm Giật cũng làm tốt Tạ Sĩ Ghi bị cắt đứt chân chuẩn bị, cũng làm tốt tìm nì cổ Robin hảo hảo tính sổ chuẩn bị. Đương nhiên cái này một món nợ vẫn sẽ trước cứu nì cổ Robin sau đó mới coi là, dù sao nì cổ Robin không có đối với Tạ Sĩ Ghi hạ sát thủ, đối địch người thích hợp, đồng thời không tha thứ đuổi bắt chính mình Tạ Sĩ Ghi đều còn như vậy. Lâm Giật cũng không có dự định đối với nì cổ Robin hạ nặng tay. Ai biết sau khi kiểm tra chính mình cho rằng gãy xương rồi kết quả căn bản không phải, chỉ bất quá là nhỏ nhẹ sai vị, chỉ là thủ pháp rất khéo léo có thể trình độ lớn nhất kích thích Tạ Sĩ Ghi cảm giác đau để cho nàng tạm thời không cách nào hành động. Đây quả thực liền là thủ hạ lưu tình đều cực điểm. Hiển nhiên nỉ cổ Robin vẹn vẹn chỉ là không muốn để Tạ Sĩ Ghi tiếp tục ngăn cản đuổi kịp chính mình mà thôi. Nếu như muốn giết Tạ Sĩ Ghi, lấy Tạ Sĩ Ghi thực lực đối mặt nỉ cổ Robin tối thiểu đều là trọng thương, thậm chí ngay cả đào tẩu đều làm không được. Xem ra nỉ cổ Robin hẳn là biết ta và Tạ Sĩ Ghi có quan hệ, cho nên hắn thủ hạ lưu tình. Lâm Giật lập tức phản ứng kịp, nỉ cổ Robin am hiểu nhất thu thập tình báo, hơn nữa lại là tổ chức bạ rổ quẹ phó xã trưởng, mấy năm nay chắc đúng tự có sở điều tra, như vậy biết mình cùng Tạ Sĩ Ghi quan hệ giữa không khó. Cũng chỉ có lý do này khả năng giải thích nỉ cổ Robin vì sao đối với thân là địch nhân Tạ Sĩ Ghi thủ hạ lưu tình tới mức này, đây là cái gì thương thế, ngay cả vết thương nhẹ đều không phải, thậm chí so với chảy ra nghiêm trọng mà thôi, chỉ cần đem đầu khớp xương một lần nữa ngay ngắn, đem chóc kiếm về đi, lấy Tạ Sĩ Ghi thể chất 10 phút không đến liền chuyện gì cũng không có. Ta phát hiện nàng ở chỗ này vẫn tại đuổi bắt nàng, chỉ tiếc ta dụng hết toàn lực đều không phải là của nàng đối thủ. Nàng rất đơn giản liền đem ta đánh bại, hơn nữa nàng không biết vì sao không lấy tính mạng của ta, thậm chí còn đối với ta thủ hạ lưu tình Tạ Sĩ Ghi không cam lòng nói rằng, cư nhiên bị một cái hải tặc đánh bại không nói nhưng lại hạ thủ lưu tình vòng qua chính mình, ngay cả trọng thương đều không phải, vẹn vẹn chỉ là để hắn bởi vì đau sở cùng chân phải không cách nào dùng sức, cho nên không cách nào đuổi theo nàng mà thôi, đây đối với Tạ Sĩ Ghi mà nói không phải nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Xem ra ta nghĩ được không sai, ngay cả Tạ Sĩ Ghi cái này ngốc bẩm sinh đều có thể phát hiện nỉ cổ Robin thủ hạ lưu tình, nàng hẳn là phát hiện ta và Tạ Sĩ Ghi quan hệ, cho nên mới lưu thủ chỉ là để Tạ Sĩ Ghi đau một chút, thân là quan hệ thù địch có thể làm được như vậy đã là vô cùng tốt. Lâm Giật trong lòng đối với nỉ cổ Robin khó chịu cũng dần dần biến mất, dù sao suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình là nỉ cổ Robin gặp phải hải quân căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, càng chưa nói là này không tha thứ đuổi kịp chính mình hải quân. Trên thực tế Lâm Giật không biết là ở khác gặp tình hành không thời gian mặt nỉ cổ Robin đối với bất kỳ người nào đều rất hiền lành, đối với một khác trong thời không mặt cùng Lâm Giật không có một chút quan hệ đồng dạng là đuổi kịp chính mình Tạ Sĩ Ghi cũng vẹn vẹn chỉ là đả thương nàng, ngay cả trọng thương đều không phải liền phóng nàng. Càng chưa nói là hiện tại bởi vì có Lâm Giật tầng quan hệ này ở, nỉ cổ Robin thì càng thêm lưu thủ. Đối với ngươi thủ hạ lưu tình còn không được chứ, chẳng lẽ còn muốn người khác lấy mạng của ngươi hay sao? Lâm Giật trong nháy mắt đem Tạ Sĩ Ghi rất nhỏ xương chật khớp ngay ngắn, chóc cũng một lần nữa chuẩn bị cho tốt, Tạ Sĩ Ghi nhất thời không cảm giác đau đớn, thậm chí còn cảm thấy hoạt động như thường, nghỉ ngơi mấy phút liền chẳng có chuyện gì. Cũng đúng a, Tạ Sĩ Ghi ngây ra một lúc. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu để Lâm Giật nhất thời vô lực. Tạ Sĩ Ghi, Thu Nạ lập tức phải đến nơi đây, ngươi đi tìm bọn họ đi, còn lại sự tình giao cho ta. Lâm Giật nói rằng, như vậy sao được, cái kia nỉ cổ Robin thật không đơn giản, còn có đồng bạn của hắn dậu cổ đài là Thất Vũ Hải. Tạ Sĩ Ghi tuy là ngốc bẩm sinh nhưng là không phải ngu ngốc, nàng có thể là rất quan tâm Lâm Giật. Thất Vũ Hải sao năm đó ta đều có thể làm bị thương hắn, càng chưa nói là hiện tại. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đi ta còn lo lắng đây. Lâm Giật no y không được, quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi đi một mình. Tạ Sĩ Ghi vội vã lắc đầu nói, thật vất vả một lần nữa nhìn thấy Lâm Giật nàng nơi nào có thể để cho hắn đi mạo hiểm. Ta có nhiệm vụ ở phải đi, ngươi nên biết ta đi thế giới chính phủ một cái nào đó bộ môn đi. Lâm Giật nói liền là một cước đá về phía bên cạnh một tòa phòng ở. Một đạo chân không chạm đánh nhất thời đem phòng ở một phân thành hai. Tạ Sĩ Ghi ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin tưởng nhìn Lâm Giật, nàng biết đỏ gì ẩn giật trưởng thành, nhưng không nghĩ đến hoàn toàn siêu việt nàng rất nhiều, ngày xưa cái kia còn cần nàng trợ giúp thiếu niên đã trở thành nam nhân, thậm chí còn có thể cho chính mình che gió che mưa, để Tạ Sĩ Gỉ có một loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Nghe lời, cũng là bởi vì nơi đó rất nguy hiểm cho nên ta mới có không thể để cho ngươi đi, ngươi đi tìm Suna, nàng rất nhanh thì đến, đến lúc đó liền mang theo nàng đồng thời qua đây, đến lúc đó đồng thời đối phó dầu cô đại hắn muốn chạy trốn đều khó khăn, ngươi cần mang Suna bọn họ đi tới, mà ta thì là muốn kéo dầu cô đại, không cho hắn tiếp tục sang bậy. Lâm Dật nhẹ nhàng đem Tạ Sĩ Gỉ trên mặt bùi lau sạch. Được rồi, nhưng là ngươi nhất định không nên miễn cưỡng chính mình. Nghỉ cổ dô bin đi cái hướng kia, trong lòng đất thánh điện chô ở địa phương. Biết đỏ gì ẩn giật thực lực, cũng biết chính mình cùng đi chỉ là trói buộc, trong lòng mặc dù không cam lòng, chỉ có thể nhìn đi qua muốn giúp mình, thậm chí có thể nói là muốn người chính mình bảo vệ trái lại bảo hộ nàng, để Tạ Sĩ Gỉ làm sao chịu nổi, tuyệt đối đã biết chút năm thực sự là uổng phí. Đồng thời lại rất vui mừng cùng hài lòng, Lâm Dật rốt cuộc lớn lên, không hề là trước đây cái kia không có tiềm lực thiếu niên. Như vậy nơi đây tất cả nhờ ngươi. Lâm Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Sĩ Gỉ đầu thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, để Tạ Sĩ Gỉ đồng tử co rụt lại. Tốc độ thật nhanh ạ lù bản bên trong một tòa vô cùng thần bí trong lòng đất thánh điện ở giữa gây nên trận này hỗn loạn dầu cô đã cùng nhì cổ dô bin còn có một cái trung niên nam nhân đang đứng ở trong đó, mà ở trong đó không có gì đặc biệt. Lớn nhất đặc biệt là có thêm một chỗ địa phương nhớ dùng một ít để bây giờ người vô pháp xem hiểu văn tự ghi lại thần bí tin tức. Tất cả giống như Lâm Dật nghĩ không sai biệt lắm, Nỉ Cô Dô Bin phiên dịch sau đó dầu cổ đại quả quyết đối với Nỉ Cô Dô Bin hạ sát thủ. Mặc kệ ngươi là không có dự định nói cho ta biết Minh Vương tình báo còn là cái này, lý căn vốn không có ghi chép ta đều sẽ không đối với ngươi sinh khí. Nghị cô Dô Bin biết tại sao không, bởi vì ta chưa từng có tín nhiệm quá ngươi, dẫu cổ đái lộ ra tràn ngập sát cơ tiêu dung. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.